cực phẩm cuồng thiếu, chương 1005, đồng thời đánh giết. Góc truyện audio.com, cái kia lại cắp mô như thế huyền thú trên người kích xạ đi ra ngoài dĩ nhiên là một cái có tới dài một thước mã hoàng, trong miệng còn hấp một viên to bằng nắm tay thú hạch. Chuyện này, Diệp Phàm thực tại bị sợ hết hồn, này con lại cắp mô trên người dĩ nhiên ký sinh mã hoàng, chuyện này quả thật làm người không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, Diệp Phàm cũng rốt cuộc biết trên người nó cái kia nhô ra mụn nhọt bên trong vì sao lại nhúc nhích như có vật còn sống ở bên trong. Là thật sự có vật còn sống ở bên trong, Diệp Phàm không nghĩ tới để cho mình gặp phải như vậy kỳ hoa tổ hợp huyền thú thực sự là đại thế giới, không gì không có, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Hô, ngay khi Diệp Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm. Đầu kia lại cắp mô như thế huyền thú bắt đầu rồi công kích cự đại chân bốc dơ lên đến khoảng cách hơn 10 mét liền hướng về Diệp Phàm vỗ tới. Giữa bầu trời nguyên khí trong nháy mắt cuồng bạo lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái có tới núi nhỏ kích cỡ tương đương chân bốc hướng về Diệp Phàm đỉnh đầu hạ xuống. Muốn giết ta, ngươi còn không được, Diệp Phàm một tiếng thét lên ầm ĩ, phong ảnh bộ triển khai ra, nhanh như một tia chớp trực tiếp thoát ra ngọn núi nhỏ kia kích cỡ tương đương nguyên khí chân bốc chợt một quyền hướng về cái kia lại cắp mô chóp mũi đánh tới. Xèo, lại cắp mô như thế huyền thú phảng phất biết Diệp Phàm biết làm sao công kích chính mình, một cái miệng mang theo cháy nhầy thiệt hướng về Diệp Phàm phần eo cuốn tới. Ăn qua một lần thiệt thòi Diệp Phàm đặc biệt cẩn thận, loại này mềm. Nhãn chán thiệt là khó nhất công kích không có một chút nào gắng sức điểm. Bất quá, Diệp Phàm cũng không sợ ánh quyền mạnh mẽ cùng phun ra thiệt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích dưới chân đại địa nứt ra rồi nhằng nhịt khắp nơi vết rách mà đầu kia lại cắp mô như thế huyền thú nhưng là bị mạnh mẽ lực phản chấn động đến mức một tiếng kêu quái dị hạ tiến vào phía sau trong đầm nước. Con này huyền thú khó đối phó, Diệp Phàm quyết định trước đem nó phóng tới bên này, đợi có cơ hội lại tới thu thập nó. Giờ khắc này, hắn không thể đem thời gian lãng phí ở đây. Hơn nữa Diệp Phàm đã cảm ứng được có 4 con chân nguyên, Baidu Tie Ba khởi hành văn tử. Cảnh sơ kỳ huyền thú chính hướng bên này chạy tới, không biết là phát hiện nơi này có chiến đấu tình huống vẫn là... Đến uống nước, trước khi đi, Diệp Phàm trong lúc vô tình nhìn thấy trước chính mình chạm địa phương, cũng chính là cái kia mũi như thế huyền mõm thú khí bên trong xạ ra sáng lấp lánh đồ vật trên đất đã hòa tan thành một cái hố sâu tuy rằng đường kính chỉ có một thước nhưng chiều sâu đã đạt đến 2 mét hơn nữa còn đang không ngừng mà hướng phía dưới ăn mòn. Thấy cảnh này, Diệp Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh âm thầm vui mừng chính mình lúc đó né tránh, bằng không kinh khủng như vậy ăn mòn năng lực e là cho dù chính mình hộ thể khí mang cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cái kia lại cắp mô như thế huyền thú tự hồ cũng biết Diệp Phàm khó đối phó chìm vào trong nước sau khi liền cũng không còn tới, không biết là ở đáy nước chờ âm hắn hay là thật trốn đi. Một phút sau, Diệp Phàm ở một chỗ trống, trải địa phương ngăn chặn chạy tới 4 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Này 4 con huyền thú rõ ràng là một cái gia tộc đều là sắc thái loang lổ mãnh hổ, nhìn dáng dấp đúng là uy phong lẫm lẫm. Ngoài ra, Diệp Phàm còn phát hiện này 4 con mãnh hổ huyền thú dĩ nhiên là trên địa cầu đã sớm tuyệt chủng kiếm sỉ hổ, mỗi một đầu kiếm sỉ hổ đều có 2 cái sắc bén răng nanh đâm thủng môi, nhắm thẳng vào phía chân trời, xem ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Gào gừ, 4 con kiếm sỉ hổ huyền thú không chút khách khí, gặp mặt chính là rít lên một tiếng, hướng về Diệp Phàm nhào tới, nỗ lực đem trước mắt kẻ nhân loại này xé thành mảnh vỡ, làm vì chúng nó khai vị điểm tâm. Đáng tiếc bọn họ phạm vào trước cái kia 7 con sơn thử đồng dạng sai lầm cho rằng Diệp Phàm bất quá là chân khí cảnh mà thôi cùng chúng nó so với. Chênh lệch quá lớn, trước 7 con sơn thử vốn nhờ vì là coi thường Diệp Phàm mà dẫn đến tập thể bị diệt. Hiện tại, này 4 con kiếm sỉ hổ lại nên làm như thế nào? Hô, hô, Y6E phần song quyền cùng vung, đánh ra bá quyền bên trong sát chiêu mạnh nhất quyền phách thiên hạ, trong cơ thể chân khí tinh lực cùng nguyên khí đất trời hoàn mỹ dung hợp năng lượng trong nháy mắt bắn ra. Ầm ầm, 2 tiếng vang trầm, 2 con kiếm sỉ hổ rên rỉ đánh toàn bị Diệp Phàm một quyền đánh gục. Kết quả này để còn lại 2 con kiếm sỉ hổ sợ hãi vạn phần, chúng nó nằm mơ cũng nghĩ đến, vốn cho là chỉ bắt vào tay con mồi dĩ nhiên cường đại như thế. Liền trong nháy mắt thợ săn cùng con mồi vị trí liền phát mọc ra dễ bản tính chuyển biến. Sợ hãi bên trong 2 con kiếm sỉ hổ không có kinh hoàng đào tẩu, mà là xuất phát từ bản năng, hét. Lớn một tiếng, đồng thời hướng về Diệp Phàm vồ giết. Ầm, loại này tự sát thức phản công đối với Diệp Phàm tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, theo 2 tiếng vang trầm, Diệp Phàm đem cuối cùng 2 con kiếm sỉ hổ đánh giết. Thuật vũ cùng ra hắn, vượt cấp chém giết chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú như dễ như trở bàn tay quan văn bình thường đơn giản. thí luyện các ở ngoài, Diệp Phàm điểm lập tức tăng vọt 4 phần, đạt đến khủng bố 34 phân, loại này tốc độ tăng làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Hắn điểm làm sao một thoáng dâng lên 4 phần, trời ạ, đến cùng phát sinh tinh mộng múa nhẹ tung bay. Cái gì, lẽ nào hắn đồng thời đánh giết 4 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú hay sao? Cũng có thể là đồng thời đánh giết 2 con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền. Thú, chuyện này, làm sao có khả năng? Theo Diệp Phàm điểm lần thứ 2 tăng vọt, Huyền Vũ Phong trên lần thứ 2 gợi ra chấn động, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đúng là đại đa số người mà nói, bọn họ hoàn toàn không tin Diệp Phàm có thể đồng thời đánh giết 2 con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Tuy rằng lúc trước ghi chép thủ hoàn bên trong nhìn thấy Diệp Phàm đánh giết chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú tình cảnh, nhưng đánh giết một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú cùng đánh giết 2 con tuyệt đối không phải đồng nhất cái khái niệm. Nhưng, mặc dù không phải đồng thời đánh giết 2 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú, mà là đồng thời đánh giết 4 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú, cũng làm cho bọn họ há hốc mồm. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn hít vào một ngụm khí lạnh bọn. Họ biết rõ tầng thứ nhất thí luyện các bên trong huyền thú mạnh mẽ đến mức nào, bình thường chân nguyên cảnh tinh anh đệ tử chém giết một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng đồng thời đánh giết 4 con có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà, Diệp Phàm chỉ là chân khí cảnh, quái thai, thật là quái thai. Trong đó một vị trưởng lão nói ra đại gia trong lòng nói. Có thể đồng thời đánh giết 4 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú chân khí cảnh tu sĩ, không phải quái thai lại là cái gì? Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đã không nói gì, vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Diệp Phàm sức chiến đấu càng nhưng đã đạt đến mức kinh khủng như thế, quả thực muốn bọn họ xấu hổ chết rồi. Không thể, cái này không thể nào. Tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu, cũng đạt được 10 người đứng đầu thành tích tinh anh đệ tử từng cái như là phạm vào điên cuồng như thế, đầu riêu như đánh trống trầu, làm sao cũng không tin phát sinh trước mắt tất cả là thật sự. Liền ngay cả các đệ tử trọng yếu cũng là khiếp sợ không thôi, đồng thời đánh giết 4 con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú, mặc dù là bọn họ cũng phải tốn nhiều sức lực mà Diệp Phàm hầu như là ở trong nháy mắt hoàn thành. Theo ta thấy, hắn là có ý định muốn tạo thành như vậy hiệu quả. Mọi người ở đây đều thán phục thời điểm, vệ quân lần thứ 2 tức giận hắn cùng người khác cái nhìn bất đồng. Có ý gì, tất cả mọi người đều hướng về hắn nhìn sang, không biết hắn vì sao lại nói như vậy, đều đang đợi hắn bước kế tiếp giải thích. Bất quá vệ quân cái tên này lại không nói tiếng nào, một bộ. Giả vờ cao thâm dáng vẻ tựa hồ đang chờ người khác tới đặt câu hỏi. Đồng Thiên Hạo thoáng nhíu nhíu mày, mèo già hóa cáo hắn đương nhiên sẽ không nhìn ra vệ quân này điểm tâm địa gian dảo, đang muốn trách cứ thời điểm, Đồng Thiến Thần đột nhiên đứng ra. Vệ quân, ngươi nói cho ta rõ, ngươi dựa vào cái gì nói Diệp Phàm ca ca là có ý định muốn tạo thành như vậy hiệu quả? Thế nào mới có thể tạo thành hậu quả như thế? Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta nói ra cái căn nguyên đến, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đồng Thiến Thần một mặt tái nhợt, nàng tối không cho phép chính là người khác cố ý hãm hại chửi bới Diệp Phàm, lập tức quát mắng vệ quân. Đón lấy, Đồng Thiến Thần thật giống nghĩ tới điều gì như thế quỷ dị nở nụ cười, nói ta suýt chút nữa đã quên, trước chúng ta nhưng là đã. Đánh cuộc ngươi nói Diệp Phàm ca ca sau khi tiến vào không lâu liền ra tới, có thể hiện tại ngươi xem một chút, hắn điểm đã tiến vào 10 vị trí đầu, không phải là không đi ra không? Tháng sau việc tu luyện của ngươi tài nguyên toàn bộ quy ta. Lạch cạch, vệ quân mặt lập tức đổ hạ xuống, một tháng tài nguyên tu luyện nói không liền không còn. Vào giờ phút này, hắn đã đem Diệp Phàm hận đến tận xương tùy. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải hắn nghi vấn Diệp Phàm năng lực cũng không đến nỗi đánh cái này đánh cuộc, hơn nữa các cực là hắn nói ra, không oán được người khác. Nói ra lý do của ngươi, vừa lúc đó, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải hướng về vệ quân nhìn sang, ánh mắt sắc bén như là thật bình thường đâm vào trên người hắn. Hả, vệ quân trái tim căng thẳng, cả người chấn động, hắn dám đắc. Tội Đồng Thiến Thần là bởi vì Đồng Thiến Thần sẽ không thật sự đem hắn như thế nào, có thể đối mặt đại trưởng lão, hắn cũng không dám cường ngạnh hơn nữa xuống. Ai cũng biết, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải tự bênh thành tính, nếu như hắn không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, e sợ đại trưởng lão biết tại chỗ phế bỏ hắn, liền trưởng môn đều sẽ không nói cái gì. Ngay sau đó, vệ quân cường nuốt xuống một ngụm nước bọt nhanh chóng tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nói, là như vậy, một cái chân khí cảnh tu giả, đồng thời đánh giết 4 con chân nguyên cảnh huyền thú, các ngươi cho rằng khả năng sao? Ta cho rằng, hắn rất khả năng là từng cái đem chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú kích thương, thế nhưng là không lấy tính mạng, ở tích góp đến 4 con sau khi mới thống nhất đánh giết, do đó tạo thành có tính chấn động. Hiệu quả, đại gia không muốn đã quên, trước lúc này, thời gian rất lâu hắn điểm cũng không có nhúc nhích, lẽ nào thật sự chính là không có gặp phải một con huyền thú sao? Vệ quân một hơi đem ý nghĩ của mình nói ra. Hả, trong lòng mọi người hơi động, dồn dập suy tư khả năng này, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.